danh sách có ba cách, thức trợ cho danh sách có ba cách, rồi thức trợ cho cõi vô tưởng và một phần cõi ngũ uẩn, rồi cách thứ ba là thức duyên cho danh sách một phần trong cõi ngũ uẩn. Dạ anh chụp hình đi, cắt thủy qua bảng chứ Cái số 3 là thôi hả? không anh, mà ba cách luôn anh kia. Dạ. Rồi cả nhà lưu ý tại sao có ba cách này ha. Mỹ hiểu tại sao nó có ba cách này không? Dạ thì tại vì cái này thức nó duyên cho, nói chung đó là thức duyên cho danh sắc, nhưng mà phải hiểu là thức duyên cho danh, rồi thức duyên cho sắc, rồi thức duyên cho danh sắc cả hai, nên nó mới chia làm ba ạ. À? Thật ra Đúng đúng chi cái, dạ đúng cái này nó phải là Vinh Nha Ná rồi Bát Xá Giá, Nam Á Ru Bá, Nam Á Ru Bá, tức là thức trợ cho danh, thức trợ cho sắc và thức trợ cho danh sắc. Nhưng mà khi mà gọi tên đó của cái mắt xích này á, người ta bỏ bớt đi cái chữ danh với chữ sắc hơn trước, tại chị nói là thức trợ cho danh sắc thôi. Mà sau này có học viên khởi á, có những cái định nghĩa đã lắm, danh là danh lợi, sắc là sắc đẹp, mà chứ chưa có thức duyên là danh lợi, thức duyên là sắc đẹp, được con nghe Wow, con bủ chuẩn tha chân luôn, cái đó là tập đại phiền phải não chứ bây giờ thua tập phải danh vậy danh là sắc là sắc đẹp. Bởi vậy cả nhà học bộ pháp tụ rồi sau đó cả nhà qua học với bộ phân tích, phân tích nó giúp cho mình phân tích từ ngữ. Dạ rồi, thức trợ cho danh sách có ba cách thì mình sẽ gạch dưới thức trợ cho danh, thức trợ cho sắc, rồi thức duyên cho danh sách. Như vậy cái mà cách số 1 á, thức trợ cho danh á, thức trợ cho danh á là A đang tác động cho B, có ở thời điểm tục sinh, có ở thời điểm bình nhật, đúng không mày? dạ Đúng không? lúc mà dạ tâm quả nó làm tâm tục sinh đó thì nó trợ cho sở hữu hợp thì là thời tế tục, còn ngũ song thức à, đúng rồi anh, dạ Đúng không? Ngũ song thức là thời bình nhật đúng không? Dạ. dạ đúng. Mà thức trợ cho danh đây là quả thức trợ cho danh đó. Chứ lúc này mình chưa tính là tới vấn đề là nghiệp thức nha. Cách số 1 á, quả thức trợ cho danh. Đúng không? Đúng không? Có nhà nhìn đúng không? Dạ, Đúng vậy, tức đúng vậy. nó trợ cho sở hữu á. Dạ. Có nghĩa là lúc này á, là danh nó đang trợ cho cái gì? Danh trợ cho danh nè, danh trợ cho danh nè, danh trợ cho danh nè. Rồi cái cách số 2 á thì lúc đó là danh nó trợ cho sắc, danh nó đang làm phát khởi lên sắc á, thì lúc này á danh với sắc á, cách số 2 này á, danh với sắc này á, nó không có sanh khởi cùng thời điểm, mà nó phải sanh khởi lệch thời điểm, năng duyên nó sanh trước cái sở duyên. Mà thức trợ cho sắc này á là nghiệp thức trợ cho sắc. Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn số 2 để em cắt ý. Thức trợ cho sắc cõi vô tưởng và một phần cõi ngũ uẩn, ám chỉ nghiệp thức Kamma Vijnana, tức là sở hữu tư Cetana hiệp với tâm thiện ngũ thiền sắc giới đời trước, trợ sắc nghiệp tái tục bình nhật của bậc vô tưởng, và sở hữu tư Cetana hiệp với tâm bất thiện đại thiện đời quá khứ, trợ cho sắc nghiệp bình nhật cõi dục giới. Và nữa, sở hữu tư Cetana hiệp đại thiện và thiện sắc giới đời quá khứ, trợ cho sắc nghiệp bình nhật trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. Nghiệp thức là Kamma Vijnana, nó đang làm phát khởi lên vấn đề là sắc pháp. Mình hãy chia thành là ba cõi. Cõi thứ nhất là cõi vô tưởng, cõi thứ hai là 11 cõi dục giới, cõi số 3 là 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Cái vấn đề mà gạch đầu dòng anh khi nhìn phía đuôi á và sau sau câu á, nó có là cõi vô tưởng nè, 11 cõi dục giới nè, 15 cõi sắc giới hữu tâm nè. Như vậy lúc này á, cái vấn đề á là A nó đang làm phát khởi lên cho B, mà B lúc đó nó chỉ là sắc pháp. Nhưng mà mình qua cái cách số 3 á, thức duyên cho danh sắc á, thì lúc này á cái năng duyên nó làm phát khởi hai cái cùng một lúc, một cái là danh, một cái là sắc. Như vậy thức duyên cho danh sắc một phần trong cõi ngũ uẩn, lúc đó là mình lấy gì? 15 tâm tái tục cõi ngũ uẩn giúp cho 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp tái tục cõi ngũ uẩn. Thức duyên cho danh sắc là thức nó ở trong 15 tâm tái tục cõi ngũ uẩn, sắc nghiệp tái tục ở cõi ngũ uẩn. Như vậy lúc này là mình đang tính cái vấn đề là thời tục sinh. Thời tục sinh cái thức, cái quả thức nó sanh khởi, nó tác động hai cái sanh khởi cùng một lúc, một cái là danh, một cái là sắc. Một cái là danh, một cái là sắc. Rồi bây giờ xét ở cái thời mà bình nhật mà quả thức nó duyên cho danh sắc á, là mình thêm cái chữ ngay chỗ sau chữ và, 18 thức bình nhật cõi ngũ uẩn, mình đã trừ đi 10 ngũ song thức rồi, thì lúc đó nó giúp cho sắc 35 sở hữu hợp và sắc tâm cõi ngũ uẩn. Như vậy bây giờ cái thời bình nhật á, thời bình nhật á, thì cái quả thức nó trợ cho thọ tưởng hành, và lúc đó nó trợ cho cái vấn đề là sắc tâm. Sắc tâm là sao Mỹ hiểu chỗ này, Mỹ giải thích lại cả nhà ý mình. Mỹ trình bày cái ý của con rất là tốt nha, cả nhà cố gắng để ý cái lời của Mỹ. Dạ, cái số 3 là thức duyên cho danh sắc thì có hai phần đó. Một đó là cái vào cái thời tái tục đó, tâm tái tục tức là tâm tục sinh đó, nó sẽ duyên cho danh tức là những cái sở hữu đi cùng với nó. Rồi ngay cái thời tái tục đó, thì tâm tái tục đó ngay cái thời điểm đó thì sắc nghiệp nó cũng sanh luôn, là cái vế thứ nhất là thời tái tục. Còn cái vế thứ hai á là thời bình nhật, có nghĩa là những cái tâm quả ở cõi ngũ uẩn á, trừ ngũ song thức tức là cái sự thấy nghe ngửi nếm đụng á, thì nó sẽ không có tạo ra sắc tâm. Còn lại những cái tâm quả còn lại giống như nó làm cái việc hộ kiếp hay là na cảnh gì đó, là nó sẽ tạo ra cái sắc tâm. Thì 18 thức bình nhật ở cõi ngũ uẩn này sẽ tạo ra sắc tâm và sở hữu đi cùng với nó. Dạ đúng. Thức thức duyên cho danh sắc đang nói cái vế thứ hai ha, là 18 thức bình nhật á, cõi ngũ uẩn á, thì lúc này 18 thức là gì, mình hãy liệt kê ra là hai cái tiếp thu, ba cái quan sát, 8 cái đại quả, 5 cái quả sắc giới. Kịp chưa, cả nhà nhận ra được không? Mà sắc đó là lúc đó là đang tác động vô sắc tâm đó. Ra không? Ra được vấn đề không? Là sao bên kia? Thì ở đây mình nói là về vấn đề duyên khởi, mình nói là thức duyên cho danh và sắc. Ở thời tái tục ấy, thì cái mà cái trong thời tái tục thì dĩ nhiên cái năng duyên nó phải là quả thức, rồi cái tâm quả nó mới tạo ra cái những cái danh sắc tái tục này. Thì cái danh tái tục là 15 tâm tái tục và 10 mà mấy cái mười mấy cái sát nghiệp. Rồi ở thời bình nhật đó thì nó tạo ra 18 cái thức thời bình nhật, tức là hai cái tiếp thu, ba quan sát, 8 đại quả và 8 và 5 quả sắc giới, và đã tạo ra sắc tâm trong thời bình nhật. Nhưng mà 15 cái tâm tái tục và mấy cái đống tăng quả đó, nó là năng duyên đó, chúng nó trợ cho danh tức là những cái sở hữu đi cùng với nó, Đúng nó rồi. trợ nên cái chỗ này là phải trợ thêm cái sở hữu 35. Tức là mình Không nói biết là cái tâm quả mà tục sinh đó nó câu sanh với lại 15 tâm 10, nó câu sanh với lại cái danh của trong trong cái tâm đó phải không, cái dạ danh những cái doanh ẩn còn lại của trong cái tâm đó dạ đúng rồi, thọ tưởng hành còn lại đó chứ. không. Ừ. Bây giờ con ví dụ cái cách số 3 đi ha. Cách số 3 mình đang ở là thức trên danh sắc ha. Bây giờ con chọn cái vị ấy là cái vị Phạm Thiên. Dạ rồi, anh Kiên dễ cho em cái vị Phạm Thiên đi. Dạ, cho em cho nhớ nhớ cho em coi cái cách số 3 luôn nha, để em tính đó, em nhìn dạ, cái vị Phạm Thiên. Rồi đúng rồi, dạ được, cảm ơn anh. Cho em cái vị Phạm Thiên đi. Vì này tức là hóa hóa sanh ra Cái gì hóa sanh, cái thời điểm bị hóa sanh nó gồm gọi là cái thời tục sinh. Thời tục sinh phải không? rồi, Rồi. Trước sau đó đó là tử, dạ đúng rồi, tử. tử Rồi tự sinh. dạ sinh dạ rồi, tiếp theo đó là vị ấy có là thời bình nhật ha. Dạ rồi, có thời bình nhật ha. Rồi bây giờ mình xét á, cái vấn đề á, mà cái vấn đề mà tục sinh á, vấn đề mà tục sinh á, thì cái vị ấy á, là cái vị Phạm Thiên. Ví dụ như mình chọn ở cái cõi sơ thiền, vị ấy làm Phạm Tính Thiên đi, thì cái thời tục sinh á, cái sắc nghiệp của vị ấy là nó có là mấy bọn, là có bốn Bảy bọn. bọn, bảy bọn chứ phải không? Dạ bốn bọn chú, mình đang là Phạm Thiên mà, Ồ, quá xanh là bốn bữa bọn. như ngày để thích. Ồ, ngày đúng đúng Phạm Thiên chứ không phải là ngày để thích. Ngày để thích thì còn cả bảy bọn. Đúng đúng đúng vậy. Sorry, sorry. Dạ bốn bọn Đúng rồi. Đúng là rồi. sẽ có là bọn nhãn nè, bọn nhãn, Nhị. bọn nhĩ, bọn ý vật, bọn ý vật, và cái bọn là bọn mạn quyền, bọn mạn quyền. Vì mình đang tính là thức duyên cho danh sắc ở cái thời tái tục á, thì lúc đó là cái tâm là tâm quả sơ thiền đúng không? Tâm quả sơ thiền thì cái tâm quả sơ thiền này mình cứ tán nó ra đi, cứ tán cái tâm quả nó ra là có là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức, lúc lúc này á, là vị ấy này á, là có là 13 tâm sở tự tha, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành với sở hữu trí. Đúng mày, đúng không? 13 sở hữu tợ tha, Dạ 20 tâm sở tịnh hảo, 13 với 20 là 19. 33. Thật ra là nó 30. cũng 35 quá anh, tại vì nếu mà cái tâm quả của sơ thì nó có thể có bi tùy hỷ vào, nếu như mà vị nó đắc cái đề mục tướng vô lượng. Nó tính tổng là 35 nhưng mà thực chất ra chỉ có 33 hoặc là 34 thôi. Dạ, một trong hai cái bi tùy hỷ. Đúng đúng, thì cái mà trong cái vòng tròn mình tán ra thì thức đó, nó chính nó là quả thức, nó là năng duyên, quả thức là năng duyên, nó đang làm phát khởi lên danh nó là thọ tưởng hành, và đồng thời quả thức nó làm phát khởi lên bốn cái bọn sắc là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và bọn mạn quyền. Kịp không? Mỹ kịp cái này không? Dạ đúng rồi, nó đồng thời cùng một lúc, ngay lúc mà cái tâm tục sanh nó sanh, cái tâm tái tục Ừ. sơ quả sơ. Đúng, cái quả thức đó, nó phát khởi lên thì lúc đó nó vừa tác động sở duyên đó, là danh là thọ tưởng hành, và một cái nữa là bốn bọn sắc là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và bọn mạn quyền là thời tục sinh đó. Kịp ha. Dạ Thầy. rồi, bây giờ mình suy xét qua cái thời bình nhật. Thì thời bình nhật á, thì mình xét ở cái vấn đề gì, ở vấn đề là thức duyên cho danh sắc, thì bây giờ mình tính cái tâm là tâm hộ kiếp đúng không? Đúng mày, đúng không? Dạ. Rồi mày tính giùm anh đi. Là tâm quả sơ thiền hả? Thì thọ tưởng hành thức, thì cái hành nó sẽ là cũng vậy luôn hả? cũng giống như cái sở hữu mà thời tục sinh đó là cũng 13 tợ tha, 19 biến hành, có trí, rồi hoặc là có bi với tề hỷ trong đó nữa. Và lúc này á, thì nó tạo ra sắc tâm. Cái thời bình nhật này nè, là tính ra cái tâm hộ kiếp đó nó vừa là đi với những cái sở hữu đồng sanh với nó, mà nó cũng vừa tạo ra sắc tâm nữa. Có nghĩa là quả thức nó đang làm phát khởi lên thọ tưởng hành và làm phát khởi lên cái sắc tâm mình gọi là bình thường á, cách bình thường. 13 Sắc thứ tâm sắc á tâm nha. là Sắc tám tâm. thức đi, giao giới, thinh với ba đặc biệt. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Rồi bây giờ Ở mình chỗ tính. Dạ, rồi sao vậy? ở chỗ Được này không? là cái sắc nghiệp đó là được được sinh lên ở trong cái tâm hồn kiếp bắt đầu đó, là sắc nghiệp được sanh bởi bởi cái nghiệp thức trong một riêng, trong một cái sở tư nào phía trước thôi, hôm trước đã giảng là phải không, Dạ tức là đúng, bắt dạ đầu đúng. tâm tâm đúng phải vậy không, đúng đúng đúng vậy đó đó, Dạ. và hình Nếu như mà là nghiệp, nếu mà à. nghiệp thức mà nó tác động lên cái mà sắc nghiệp đó chú, mà lúc này khác là mình đang tính ở cách số 2 trong trường hợp này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Còn này mình đang tính vấn đề là cách số 3, cách số 3 đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình diễn biến tâm lý của cái vị Phạm Thiên này là vị ấy sẽ vấn đề là thấy, nghe, gọn cái nữa là suy nghĩ. Như vậy lúc mà cái lộ trình tâm nhãn môn của vị Phạm Thiên này diễn ra thì lúc đó anh Kiên cho em cái lộ ngũ là lộ trình tâm nhãn môn. Cố gắng liên tưởng chi pháp với con nha. Mình đang tính cái thời bình nhật của cái vị Phạm Thiên này ha. Thì lúc này là mình tính là cái lộ trình tâm nhãn môn. Lộ trình tâm nhãn môn thì khai nhãn môn, nhãn thức, rồi sau đó sẽ có là tiếp thu, quan sát và phân đoán, rồi bảy cái động lực, nhưng mà na cảnh thì không có, trở lại cái hộ kiếp. Thì lúc đó cả nhà có thấy cái vấn đề hồi nãy chi pháp ở trên có ghi là hai tiếp thu, ba cái quan sát, rồi tám đại quả, rồi năm quả sắc giới á, thì con đang tính hai cái mà tiếp thu với ba cái quan sát đó. Thì bây giờ mình ví dụ như mình chọn cái tâm tiếp thu đi thì mình sẽ tán ra là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, thì cố gắng lấy được tâm sở. Thì khi mà lấy được tâm sở thì cái thức á, nó thành là quả thức. Quả thức nó làm phát khởi lên cái vấn đề là thọ tưởng giới hành, và đồng thời lúc đó nó sẽ phát khởi lên sắc tâm, đúng không Mỹ? Dạ đúng ạ. Là sao Mỹ có thể giải thích cho cả nhà hiểu mình chỗ này? Trong cái lộ nhãn môn này á, ngay tại cái thời điểm mà sát na tiếp thu á, tức là tâm tiếp thu nó sẽ sanh khởi lên, thì nó là tâm quả, nó sẽ trợ ra những cái sở hữu đi cùng với nó, tức là thọ tưởng và hành. Dạ. Rồi đồng thời lúc đó đó thì cái sắc tâm nó cũng sanh. Ừ, sắc tâm quả nó cũng sanh nữa. Đúng, đúng, Và cái hành này nè, tức là một cái tâm tiếp thu á, thì nó sẽ đi được với 10 sở hữu. Đó, tiếp thu quả thiện đó thì đi được với 10 sở hữu. Vậy thì hành uẩn nó còn lại 8, tức là 7 biến hành. 7 biến hành tầm tứ với thắng giải ạ. kịp ha, cả nhà kịp cái này ha. Còn lúc này giả sử như anh Trung lấy chỗ mà tiếp thâu á, ở dưới có sắc sắc mà sắc sắc pháp nó đi kè á, thì ngay dưới tiếp thâu nó có là thời điểm sanh, thời điểm trụ, thời điểm diệt, mà lúc này con chọn ngay vấn đề là sắc nghiệp đi ha, chấm chấm cho em ở chỗ tiếp thâu đi, nó có ba thời điểm sanh, thời điểm trụ và thời điểm diệt của tâm tiếp thâu trên cái lộ nhãn đó, trên cái lộ nhãn đó anh Kim, nó có ngay chỗ tâm tiếp thâu nó có ba thời điểm sanh, thời điểm trụ và thời điểm diệt. Thời điểm sanh á, nó cũng có sanh sắc nghiệp, thời điểm trụ nó cũng có sanh sắc nghiệp, thời điểm diệt nó cũng có sanh sắc nghiệp. Như vậy cái thời điểm sanh á thì mình có là bốn bọn sắc, bốn bọn mà mình nhân cho 8 thành ra bao nhiêu cái? 32 Bốn 32 năm bốn 4 mà nhân cho 51 chứ, em xin lỗi, 4 mà nhân cho 51 4 nhân là bao nhiêu Mỹ? 51 204 204. Dạ là 204 cái bọn sát nghiệp. Thời điểm xanh nó xanh 25. 204 là bình số. Dạ. Đúng không? Thời Đúng điểm vậy. trụ sát nghiệp cũng là 204 luôn. Rồi thời điểm diệt nó cũng xanh 204, nhưng mà cái xanh sát nghiệp đó là đang tính ở vấn đề là nghiệp thức. Là cách số 2 đó. Đúng Mỹ vậy. thì mới hiểu ý chung nói chỗ này không? Dạ hiểu, nhưng mà giờ em Hiểu đã là buồn nhớ sắc vật thật thôi chứ em quên cái sắc nghiệp rồi. sao? Anh Kiên hiểu chỗ này không vậy? Hiểu hiểu đâu, Hiểu là sao anh Kiên giúp cái điều mình hồi hướng. là hễ mà mỗi cái tâm này một khi nó xảy ra đó, bất cứ cái tâm nào trên cái lộ của lộ tâm mà cái dòng chảy tâm thức của mình á, lúc nào nó cũng tạo một cái sát nghiệp hết, không? và Đúng. và cái nghiệp quả từ trước á, nó sẽ tác động lên trên cái nghiệp thức của thời quá khứ đó, nó sẽ tiếp tục tạo ra cho mình những cái sát nghiệp mới này, và nó cái ảnh hưởng của nó lên lên trên đó, Dạ đúng. mà nó Dạ. nhân lên, tức là bốn có bốn bộ ở tại cái vị này vị Phạm Tiên, nên có bốn bộ cứ nhân với 51, 51 tức là 17 cái sát na, và nhân với ba cái tiểu sát na, thành ra nó thành 51 lần, mà mỗi cái tiểu sát na vậy nó sẽ sanh một cái sát nghiệp. Dạ đúng. Mà mỗi cái thời điểm mà sanh như vậy đó, ngay cái chỗ mà sanh đó thì biết rằng ngay chỗ thời điểm đó cũng có cái sát pháp nó mới vừa diệt, sát nghiệp nó mới vừa diệt, cái Rồi mình gọi số nó là 4 204 á. đúng rồi, thì Đúng đúng những cái tâm phía trước đó đó nó sẽ cứ sanh sanh ra vậy đó, thì nó cái thằng này vừa tắt thì lại có thằng khác mọc lên, thành ra cuối cùng nó cái tổng số của nó không có thay đổi, là vì vậy cứ có thằng sanh rồi. có thằng vừa với diệt á, thì ngay thời điểm đó lại có thằng vừa mới sanh, và nó Dạ cứ so đúng. ra như vậy, nó cứ đi tới như vậy, và cuối cùng là nó cứ có 204 bọn, nó cứ kéo hoài vậy thôi Dạ đó. đúng. Như vậy thì lúc nào nó cũng duy trì 204 bốn để duy trì cái mạng căn đó, cái À, sắc đúng nghiệp rồi. đó phải không? Đúng vậy. Dạ đúng. Rồi cái nhà biết thêm á, đứng trước cái tâm tiếp thâu á, là cái tâm nhãn thức. Cái tâm nhãn thức á, nó sẽ không tạo ra sắc tâm, nhưng mà ngay cái thời điểm mà cái tâm nhãn thức sanh trụ diệt á, thì sắc nghiệp nó có là 204. Đúng rồi, thì Dạ. ngay cái tâm nhãn thức này, mặc dù nó là nhãn thức nhưng mà nó cũng có sanh sát nghiệp ở trong đó nữa. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ rồi, như Mặc vậy dù mình nó nào không phải hướng. sát tâm. Ok. Dạ. Dạ con mời cả nhà hiểu. Dạ, mời cả nhà hồi hướng ạ. Phước báo này của chúng con xin nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân. Phước báo này của chúng con xin nguyện là duyên chứng đắc niết bàn. Xin chia phước báo này tới vua dạ ma. Phần phước của chúng con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước này được đều nhau. Nguyện cho Phật pháp trường tồn. Nguyện cho Phật pháp trường tồn. Nguyện cho Phật pháp trường tồn. Sa đu, sa đu, Sa sa thú, đu. sa thú, sa thú, Cảm sa ơn thú, Trung. cảm ơn mẹ, cảm ơn Dạ, Kiên, cảm ơn chúc mọi anh người. vui. Dạ, mai gặp Duyên thì lại. Trung.